Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3945, Lẫn Nhau Bão Tố. Người đăng, HGSOZIMOZC, Tôn Lão Niên Kỷ Lớn. Lại ở tại ẩm ướt mưa rột phòng. Bình thường làm đều là công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Thân thể chịu không nổi. Phong thấp lại nghiêm, trọng, có thụ hành hạ. Tôn lão có thể cự tuyệt thịt để ăn, nhưng tuyệt đối cự tuyệt không được một cái bác sĩ, thân thể đau đớn khó có thể chịu đựng. Cho nên, đối với tôn lão tới nói, tiếp nhận Phùng Mẫn khả năng so tiếp nhận Lý Hồng Thược cao hơn. Lý Hồng Thược những này một ít thức ăn đồ vật, đối với tôn lão tới nói cũng không phải là nhu yếu phẩm. Mỗi ngày có một chút đồ ăn no bụng có thể để cho hắn sống sót. Nhưng thân thể đau đớn liền không đồng dạng. Theo hai bên đấu pháp tới nói, Phùng Mẫn là chiếm cứ phía trên. Hai người đồng thời hừ một tiếng. Phùng Mẫn lãnh đạm nói, ta liền thích buổi tối ra tới đi dạo, người quản được sao? Lại nói, ta lúc nào theo trong phòng của hắn ra tới? Lý Hồng Thược, ngươi cũng không nên há miệng nói mê sảng đến oan uổng ta. Lý Hồng Thược ý vị thâm trường nhìn nàng, có hay không ngươi ta trong lòng rõ ràng? Đúng vậy a, ngươi ta trong lòng đều rõ ràng. Phùng Mẫn gầy gầy tóc, thế mà cho người ta một loại vũ mị cảm giác. Là ai tại tôn lão bên ngoài phòng nói, tôn lão, ta lấy cho ngươi một chút thịt tới, ngươi đây là hành động gì? Trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Trong lúc nhất thời hai bên cũng bị mất âm thanh, đều có nhược điểm giữ tại hai bên trong tay. Lý Hồng Thược trong lòng tức giận, nàng làm sao biết tôn lão phòng trong còn có một người đâu? Thảo nào tôn lão làm nàng đem đồ vật đặt ở cửa. Ninh Thư cảm thấy không thể để cho người này tại tiếp tục như thế. Các ngươi tiêu hao đều là thế giới ba ba lực lượng, nếu như là người bình thường cũng liền không quan trọng, không có ảnh hưởng lớn như vậy, nhưng hai người kia đều tương đối đặc thù. Ninh Thư hô, Hồng Thược tỷ, ngươi ở đâu? Thanh âm của nàng phá vỡ giữa hai người khẩn trương bầu không khí. Ninh Thư nện bước chân cộc cộc cộc chạy tới. Lý Hồng Thược đối Ninh Thư nói, ngươi chậm một chút, khác ngã, ngươi ta nhìn thấy ngươi ra tới, ngươi như thế nào không trả lại được? Ta tại cửa viện chờ ngươi đây. Ninh Thư nói, Lý Hồng Thược nói, ta ra tới làm điểm đuổi muỗi thảo. Đi thôi trở về, nàng, nói xong nắm Ninh Thư tay đi. Đi hai bước quay đầu hướng Phùng Mẫn nói. Hôm nay chúng ta ai cũng chưa từng gặp qua ai. Phùng Mẫn trong lòng thở ra một hơi. Ta cũng là nghĩ như vậy. Ta đi làm điểm, đuổi muỗi thảo. Trong bóng tối, Lý Hồng Thược biểu tình có chút nghiến răng nghiến lợi. Không, cam lòng tức giận còn có thất bại. Đại khái là tôn lão không cho nàng vào cửa, mà làm Phùng Mẫn vào cửa. Cái này khiến Lý Hồng Thược sinh ra tương đối lớn thất bại cùng bực bội. Có Châu Ngọc phía trước, nàng cho dù là lại thế nào thân cận tôn lão, tại tôn lão trong lòng khẳng định là không sánh bằng Phùng Mẫn. Cũng không biết Phùng Mẫn là thế nào cùng tôn lão cùng một tuyến. Phùng Mẫn, đời trước Phùng Mẫn là một cái rất bình thường nha đầu nha. Mỗi ngày đều có làm không hết công việc. Tại nông thôn trọng nam khinh nữ là chuyện lại không quá bình thường. Nếu có nhân gia sủng ái nữ nhi mà khắt khe nhi tử, đó mới là kỳ văn. Nàng cùng Phùng Mẫn kém mấy tuổi, bình thường cũng không thế nào cùng một chỗ chơi, cho nên đối Phùng Mẫn tiếp xúc không nhiều. Nhưng cái này Phùng Mẫn cùng trong trí nhớ Hoàng Mao nhà đầu có chút không giống. Lý Hồng Thược bước chân dừng một chút. Chẳng lẽ Phùng Mẫn cũng là trùng sinh, mang cùng chính mình đồng dạng mục đích tiếp cận tôn lão? Lý Hồng Thược càng nghĩ càng thấy phải là chuyện như vậy. Nhịn không được bực bội, nếu như lại có một cái người trùng sinh, ưu thế của nàng căn bản không gọi ưu thế. Ninh Thư nhìn Lý Hồng Thược hỏi, tỷ tỷ, người thế nào? Lý Hồng Thược đại khái là cảm thấy tiểu hai tử không hiểu cái gì. Nói, thật là phiền nha, vì sao lại như vậy? Ta sống ý nghĩa là cái gì? Trùng sinh liền trùng sinh, bổ sung một cái là có ý gì nha? Này lão thiên, ra, Ninh Thư nháy nháy mắt nói. Sống đương nhiên được, có thể chạy có thể nhảy, có thể ăn được ăn, có thể làm rất nhiều chuyện. Nàng ngược lại là có chút lý giải Lý Hồng Thược tâm tình. Trùng sinh đến nay, có thể dựa vào tiên tri sống được càng tốt hơn. Định cho chính mình mục tiêu, cũng tương đối hùng vĩ. Vốn dĩ cái kia thuận buồm xuôi gió, nhưng bây giờ tao, ngộ nho nhỏ ngăn trở, cho nên bực bội, dùng một câu chính là thực lực không xứng với dã tâm. Đây chính là đau khổ căn. Nguyên, nếu như ngươi chết, lại sống đến giờ, ngươi muốn làm cái gì? Lý Hồng Thược, nhỏ giọng hỏi, Ninh Thư suy tư, ta nha, không biết, vậy liền hảo hảo sống. Dù sao nhặt về, một cái mạng chó không dễ dàng. Có thể một lần nữa sống lại, chính là may mắn lớn nhất. Kỳ thật Lý Hồng Thược cùng Ninh Thư tình huống là không kém đều. Tỉnh lại Ninh Thư không có định cho chính mình cỡ nào to lớn mục tiêu, muốn làm sao như thế nào, mà là cố gắng để cho chính mình nhẹ nhõm vui vẻ. Cũng không tiếp tục muốn qua trước bận rộn ngày. Sống chính là đã kiếm được. Lý Hồng Thược ai một tiếng. Ta cùng ngươi một đứa bé nói những này làm gì? Ngươi lại không biết trong lòng ta suy nghĩ gì. Ninh Thư cũng ai một tiếng. Đơn giản chính là đời trước thái bình phàm. Đời này phải trở nên không tầm thường. Theo bình thường đến không tầm thường phải trải qua sự tình không nên quá nhiều. Lúc này mới bao lớn một chút ngăn trở nha. Cơm tối là dầu tư tư hầm đồ ăn. Dù sao chính là trắng bóng thịt mỡ cùng một ít rau quả miến cùng nhau hầm. Vốn dĩ cái này tương đối chán ngấy. Nhưng đối với lâu dài trong bụng khuyết thiếu chất béo người tới nói, là khó được mỹ vị. Ninh Thư chỉ là từ từ uống bắp ngô phấn cháo loãng, cộng thêm một đống khoai lang, không có ăn thịt dùng bữa. Lý Hồng Thược nhìn trên bàn đơn giản thô bạo hầm đồ ăn, có chút ăn không vô, cũng không thế nào gắp thức ăn, không có phân ra, tất cả mọi người tại một cái trong nồi ăn cơm, đồ ăn làm, thế nào thật đúng là không tới phiên nàng nói chuyện. Lý Hồng Thược đau lòng những này nguyên liệu nấu ăn, rõ ràng có thể làm cho càng ăn ngon hơn, lại biến thành như vậy. Hiện tại Lý Hồng Thược tâm tâm niệm niệm đều là phân ra. Phân ra thức ăn tự do, hơn nữa về sau nàng khẳng định là phải làm sinh ý. Không có phân ra, những người khác căn bản liền sẽ không đồng ý. Hơn nữa kiếm được tiền, lại là một bút sổ nợ rối mù sổ sách lung tung. Gia gia nãi nãi chính là cái loại này cướp phú tế bần. Cái nào hài tử qua tốt, liền đau lòng trôi qua không tốt, sau đó cứu tế trôi qua không tốt. Thực sự không quen như vậy cả một nhà. Thế nhưng là phân ra cũng không tới. Phiên chính mình một tiểu nha đầu tới nói. Thế nhưng là cha mẹ đều không phải cái loại này ngỗ nghịch bất hiếu người. Nói phân ra khẳng định sẽ bốc hỏa. Thế nhưng là Lý Hồng Thược thật không thích như vậy không phân biệt tình. Huống, vô luận cái gì đều phải giao cho gia gia nãi nãi. Nàng đi đâu mà tìm? Tài chính khởi động. Trước đó dùng qua một chút đường trắng, nãi nãi phát hiện, chửi ầm lên, cảm, thấy là trong nhà hài tử lén lút đem đường trắng cho ăn vụng. Lý Hồng Thược không dám lên tiếng, mặc cho nàng mắng, thật sự là có chút bực. Bội, Ninh Thư gặm mềm nhu nhu khoai lang, phát hiện nàng mặt mũi tràn đầy đều là bực bội cùng uất khí, trên trán vặn thành mở không ra chấm dứt, kỳ thật có đôi khi tương lai chuyện không nhất định là chuyện tốt, bởi vì muốn bắt tương lai cùng chính mình so sánh, một khi so sánh liền dễ dàng tâm tính mất cân bằng, liền sẽ đặc biệt khó chịu. Ninh Thư cũng trải qua chuyện như vậy, nếu như không thể điều chỉnh tâm tính, rất thống khổ. Hết chương.